Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384. Nam Khuê đưa tay đặt ở vị trí ngực. Cô biết, trái tim này luôn không thể cứu chữa vì anh mà nhảy lên điên cuồng. Tuy nhiên, cô quá mệt rồi. Cô sớm đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào. Nhanh chóng kéo rèm cửa sổ xuống. Nam Khuê đi tới cửa sổ sát đất bên kia nhìn phong cảnh dưới lầu. Thở hổn hển, cô không thể nghĩ về anh như vậy nữa. Cô muốn quên, cô phải quên. Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy vào. Nam Khuê vừa nhìn, là Lâm Tiêu đẩy cửa đi vào. Lâm Tiêu đặt đồ trong tay, sau đó mở miệng, "Thiếu phu nhân, đây là tổng giám đốc Lục dặn dò tôi chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Còn có trà sữa, anh ấy nói cô thích uống, cố ý bảo tôi đi mua." Ánh mắt Nam Khuê dừng lại trên ly trà sữa tinh xảo. Rất bất ngờ, "Trà sữa, anh ta bảo cậu mua nó à?" "Ừm, tổng giám đốc Lục tự mình phân phó. Ngay cả mùi vị này cũng là do anh ấy tự mình gọi. Anh ấy nói cô thích mùi vị này." "Làm sao anh ấy biết?" Tất nhiên Nam Khuê rất bất ngờ. Lâm Tiêu gãi đầu, "Cái đó tôi không biết. Thiếu phu nhân, cô uống nhân lúc còn nóng, lạnh uống không ngon nữa. Tôi đi ra ngoài trước, có việc có thể gọi cho tôi." "Được, cảm ơn." Lâm Tiêu xoay người, đi về phía cửa. Đột nhiên, Nam Khuê nhớ tới điều gì đó, mở miệng hô, "Lâm Tiêu, thiếu phu nhân, cô có dặn dò gì sao?" "Không có dặn dò gì, chỉ là muốn hỏi cậu một chút, khi nào thì anh ấy họp xong? Cái này phải xem tình hình thảo luận thế nào, cụ thể cũng không nói chính xác được, có thể khá nhanh, cũng có thể đến nửa đêm cũng không nói chắc." "Nửa đêm?" Nam Khuê nhíu mày, "Phải trễ như vậy sao? Anh ấy thường làm việc muộn như vậy à?" "Tổng giám đốc Lục làm việc rất nghiêm túc, cũng rất có trách nhiệm. Bình thường anh ấy ý sẽ đích thân kiểm tra các dự án lớn, cho nên đôi khi rất vất vả. Thức đêm là chuyện thường xuyên." Lâm Tiêu nói. Nam Khuê gật đầu, lâm vào trầm tư. Khi hai người kết hôn, họ thường không gặp nhau trong một thời gian dài, đặc biệt là vào ban đêm. Anh luôn về muộn. Cô luôn nghĩ anh đang xã giao, sợ làm phiền anh. Cô chưa từng hỏi, anh cũng không giải thích, cho nên cô thật sự không hiểu điểm này. Bây giờ nghĩ lại, từ đó đến nay Lục Kiến Thành chưa từng cho cô bất kỳ cơ hội nào để hiểu anh, bước vào thế giới vào anh. Bởi vì ngay từ khi kết hôn, anh đã quyết định thoát khỏi cô và ly dị càng sớm càng tốt. Cách chương.